Ta có thể vô hạn cường hóa. Tác giả: Lâm Nhị Thập Nhất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 243. Chương 243. Thái Thương Phái Cực Nhạc Đại Hội, Tám Tay Quái Nhân. Nhạc Dương Phi lập tức rơi vào trầm tư. Hắn là gặp qua có dị dạng mà sinh ra ba đầu cánh tay, nhưng nhiều đến tám đầu. Thật đúng là bình sinh lần đầu tiên nghe nói, không khỏi để người cảm thấy quái dị vô cùng. Mà người này lấy sức một mình đánh tan Lưu Hiền cả chi đại quân, đủ để chứng minh thực lực. Như vậy đi Lưu đại nhân, ta để bản giáo lại phái ra một chút cao thủ đến tọa trấn ngươi trong quân. Ngày sau nếu là lại phát sinh chuyện như vậy, có bản giáo cao thủ trông coi, định không có khả năng lại phát sinh những chuyện tương tự. Lưu Hiền gật đầu nói, như thế rất tốt, vậy liền phiền phức Nhạc tiên sinh. Đại nhân không cần phải khách khí, bản giáo đã quyết định nâng đỡ ngươi nhập chủ Trung Nguyên, tranh bá thiên hạ. Giữa chúng ta thế nhưng là có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, quan hệ thân mật. Tất nhiên là muốn lẫn nhau trợ giúp, hợp tác lẫn nhau. Nhạc Dương Phi từ trong ngực lấy ra một cái cuốn lại da dê đồ đưa cho đối phương. Đây là tại hạ hôm nay tìm đến đại nhân ngài tầm nhìn. Trước hết mời đại nhân xem qua. Nhìn xem Nhạc Dương Phi đem da dê đồ phóng tới trên bàn, Lưu Hiền trong lòng buồn bực, đành phải bất động thanh sắc lấy ra một cây hoàn toàn mới bút lông, dùng bút pháp đem da dê đồ chậm rãi đẩy ra. Đợi đồ cùng thời điểm, da dê đồ bên trên toàn cảnh liền lộ ra tại Lưu Hiền trong mắt. Đúng là một tòa thoạt nhìn như là tế đàn đài cao kiến trúc đồ. Nhạc tiên sinh, đây là... Lưu Hiền buồn bực nhìn xem đối phương hỏi. Nhạc Dương Phi cười hắc hắc, bản giáo thờ Phụng Hoàng Thiên Công, đã đại nhân nguyện ý cùng bản giáo liên hợp, kia tại Phủ Dương Châu bên trong, chiều này bái Hoàng Thiên Công tượng thần tự nhiên là được sớm tọa lạc. Còn xin đại nhân phê chuẩn, điều động toàn thành dân công vì bản giáo kiến tạo vật này. Lưu Hiền khẽ nhíu mày, dưới mắt đúng là mình nên nam chinh bắc chiến, phạt cướp giang nam thời điểm, đón lấy việc này hao người tốn của, đến thời điểm chịu ảnh hưởng chẳng phải là chỉ có chính mình. Có lẽ là đoán đến Lưu Hiền ý nghĩ, Nhạc Dương Phi lập tức nói ra, kiến tạo tòa này Hoàng Thiên Công tượng, bản giáo hội thay mặt giao toàn bộ tốn hao, đại nhân một mực giúp bản giáo triệu tập dân công là đủ. Người khác đều nói như vậy, nếu là lại cự tuyệt, từ chối chi ý cũng quá quá rõ ràng, bất lợi cho đến tiếp sau giữa song phương hợp tác. Đã khăn vàng tiên giáo nguyện ý bao tiêu xài ngân lượng cái này một khối, kia Lưu Hiền tự nhiên là không quan trọng. Dù sao thiên hạ hôm nay cái gì đều thiếu, chính là không bao giờ thiếu người. Thiên tử hồ đồ vô đạo, bốn phía nạn đói nạn dân lưu thoán, đến thời điểm đem những này người toàn diện bắt tới đưa cho khăn vàng tiên giáo làm lao động tay chân, chính là dù sao cũng không tổn thất mình cái gì. Tốt, việc này bản quan sẽ mau chóng vì quý giáo an bài thỏa đáng. Lưu Hiền gật gật đầu đáp ứng. Nhạc Dương Phi nói, có liên quan tới Hoàng Thiên Công tượng tuyên chỉ, mong rằng đại nhân có thể cho cái Phủ Dương Châu bên trong phong thủy đều tốt phúc vì. Phủ Dương Châu góc đông nam kia phiến không sai, từng có vọng khí sĩ nói với ta nơi đó là tài nguyên cuồn cuộn chi vượng khí. Tuyên chỉ liền đặt trước tại vậy đi. Lưu Hiền thuận miệng nói, đa tạ đại nhân, vậy tại hạ trước hết cáo từ. Đợi Nhạc Dương Phi rời đi chừng trên trăm hơi thở về sau, một mực ngậm miệng không nói Đồng Ngôn mới mở miệng nói ra, đại nhân, ta cảm thấy việc này rất là kỳ quái. Đến thời điểm kiến tạo cái này Hoàng Thiên Công tượng lúc, nhiều hướng giám sát bên trong phái một chút chúng ta người, nhìn xem cái này khăn vàng tiên giáo đến cùng muốn làm thứ gì hoa văn. Lưu Hiền nhìn xem trong tay thư tịch, thấp giọng nói, một đạo thân ảnh vàng óng tại trên quan đạo phi nhanh. Xa xa nhìn lại, nó tựa như là một đoàn ngọn lửa màu vàng. A Hổ từ lúc bị Tần Nguyệt Sinh từ Vẫn Tinh Sơn bên trong kiếm về sau, vẫn chăn nuôi tại Tần Phủ bên trong, chưa bao giờ có ra ngoài. Kia nho nhỏ sân nhỏ làm sao xứng với cái này thật to lão hổ. Lấy về phần A Hổ chưa hề thử qua toàn lực ứng phó bắn vọt. Cái này một ra ngoài, trời cao đất rộng, đường dài vô tận, tất nhiên là để A Hổ phóng xuất ra trong lòng dã tính. Một hơi rong ruổi hơn trăm dặm không mang hàng một điểm nhanh. Phổ thông lão hổ coi như lại có thể chạy, cũng không thể nào làm được cái này một bước. Cho nên Tần Nguyệt Sinh trong lòng biết nhất định là chiến hổ huyết mạch tại phát huy công hiệu. Oanh, đột nhiên, trên bầu trời vang lên một tiếng sấm sét, căn bản không cho người ta cơ hội phản ứng, liền có mưa rào tầm tã từ trên trời trút xuống cuồng vung. Ba, đuôi hổ ba trên mặt đất mãnh lực co lại, lập tức liền đánh ra một đầu vài tấc sâu vết lõm. A Hổ ngửa mặt lên trời gào to một tiếng, lúc này mới chậm rãi ngừng xuống tới. Tần Nguyệt Sinh có thủy hành ngự phiến mang theo, tất nhiên là không sợ trời mưa, nhưng A Hổ nhưng là không còn điều kiện này. Hắn đành phải từ A Hổ trên lưng bò xuống, móc ra sơn quỷ châu tiện tay liền hướng quan đạo bên cạnh ném ra ngoài. Nháy mắt, nho nhỏ sơn quỷ châu liền biến thành một tòa phủ trạch. Đi, đi vào tránh mưa, Tần Nguyệt Sinh vỗ vỗ A Hổ phần lưng, lập tức liền hướng phía phủ trạch đại môn đi tới. Vừa mở cửa, liền thấy một con sóc từ nội viện đại đường lương trụ bên trên bò xuống. Vội vã đi vào Tần Nguyệt Sinh trước mặt nói, công tử, ngài đã tới, con tùng thử này từ lúc An Thông huyện ngày ấy về sau, vẫn bị Tần Nguyệt Sinh nhốt tại tòa này sơn quỷ châu bên trong. Bởi vì Tần Nguyệt Sinh thường xuyên có đưa một chút thức ăn nước uống đi vào, cũng là không đói chết nó. Đi theo Tần Nguyệt Sinh sau lưng A Hổ lần đầu nhìn thấy con sóc, lập tức cảm thấy có thú cực kỳ, vội vàng liền hướng phía nó đem đầu cho dò xét trôi qua, muốn nhìn kỹ một chút cái này tiểu đồ vật. Đều là bằng hữu, không nên động thủ. Tần Nguyệt Sinh sờ lên A Hổ đầu, liền hướng đại đường đi đến, nhìn xem cái đầu lớn hơn mình không biết bao nhiêu A Hổ. Con sóc nào dám lưu tại nguyên địa, lập tức theo lấy Tần Nguyệt Sinh bước chân chạy ra tới. Ầm ầm, tiếng sấm đại tác, mưa to như chú, trong lúc nhất thời nguyên bản còn rất tốt thời tiết lập tức trở nên ác liệt không chịu nổi. Tần Nguyệt Sinh không có sự tình làm, đành phải ngồi trên ghế đập lấy mình trước đó bỏ vào đến hạt dưa cùng quả hạch. Đợi đến sau cơn mưa trời lại sáng về sau lại tiếp tục đi đường. Trên quan đạo, hai tên cưỡi ngựa thân ảnh tại trong mưa phi nhanh. Khi bọn hắn nhìn thấy tòa nào ngay tại quan đạo bên cạnh phủ trạch bên trong, một người trong đó không khỏi kinh ngạc nói, ai, nơi này làm sao lại có ở giữa tòa nhà? Đi, chúng ta đi vào tránh mưa. Trước kia chúng ta trải qua nơi đây thời điểm, cũng không thấy nơi này có gia đình. Nếu không vẫn là thôi đi. Ta lo lắng có vấn đề gì? Có thể có vấn đề gì? Cái này mưa rơi như thế lớn, sao có thể lại tiếp tục đi đường? Nghe ta quyết định, chúng ta trôi qua tránh mưa. Một người khác không có biện pháp, đành phải cùng mình đồng bọn cùng đi tiến phủ trạch. Đây hết thảy động tĩnh tự nhiên là không có trốn qua Tần Nguyệt Sinh lỗ tai. Hắn tay trái đựng lấy một thanh hạt dưa, liền lẳng lặng nhìn hai người kia từ đại đường ngoài cửa đi đến. Chỉ thấy hai người này quần áo đã sớm bị dầm mưa ẩm ướt, toàn thân áo đen càng lộ vẻ giữ mình, bên hông treo hai cái vỏ đao, xem xét liền biết là người trong võ lâm. Khi hai người này đi vào đại đường phát hiện đến nơi đây vậy mà sớm có chủ nhân lúc, không khỏi trong lòng sững sờ, lại gặp ghé vào Tần Nguyệt Sinh bên chân đầu kia tóc vàng mãnh hổ. Lập tức sắc mặt đại biến, kiêng kỵ chi ý phi thường rõ ràng. Vị này, thiếu hiệp, ta hai người chính là ngũ thông phái đệ tử. Trên đường đi qua nơi đây, đặc biệt tiến đến tránh mưa. Trước đó không có ở ngoài cửa thông báo một tiếng, còn xin thiếu hiệp thứ lỗi. Một người lập tức ôm quyền đối Tần Nguyệt Sinh nói, thái độ 10 phần khách khí. Hắn thấy Tần Nguyệt Sinh chỗ ngồi bên cạnh tiểu trên bàn thả 3 thanh binh khí. Có đao có kiếm, liền Chi Kỳ cũng là người tập võ, lại tăng thêm có thể được một đầu mãnh hổ dị thú đi theo. Nhất định không phải cái gì hạng người bình thường. Dạng này người có thể đánh tốt quan hệ liền tạo mối quan hệ, lại không tốt cũng không thể cùng trở mặt, để tránh sinh thêm sự cố, mang đến cho mình tai vạ bất ngờ. Không có việc gì, các ngươi tùy tiện tìm địa phương ngồi đi. Tần Nguyệt Sinh lạnh nhạt nói. Một gã nam tử khác nhìn một chút bên trong nhà này bố trí, không khỏi hỏi, cái này rừng núi hoang vắng, thiếu hiệp làm sao lại nghĩ đến đem phủ trạch xây ở chỗ này? Nếu là gặp gỡ cái gì hung hiểm, chỉ sợ là kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay. Tần Nguyệt Sinh cười nói, ta không quá tại cái này thường ở, cho nên không có gì đáng ngại. Hai người này các tìm đem ghế ngồi xuống, trong lúc nhất thời cũng là không nói. Trong đại đường tương đương yên tĩnh, chỉ còn lại ngoài phòng nước mưa thuận mái hiên rội rơi mà xuống, nện ở trên bậc thang đá tiếng nước. Không bao lâu về sau, lại có lời ngữ từ ngoài phòng truyền đến. Ba tên mang theo mũ rộng vành mặc váy trắng yểu điệu nữ tử chạy chậm nhập phòng. Nhìn các nàng động tác yêu nhã, không chỉ có không lộ vẻ chật vật, ngược lại là có một phen đặc biệt yêu nhã mỹ cảm. Tam nữ thấy trong phòng có người, lập tức cầm đầu nữ tử nũng nịu nói ra, không biết vị nào là chủ nhà người. Tỷ muội ta ba người trên đường đi qua nơi đây, không phải cố ý mạo phạm, chỉ muốn tiến đến tránh mưa. Nghe nàng thanh âm lại mị lại nhu, quả thực ngọt đến nam nhân trong lòng. Cái này nói chuyện luận điệu cũng là dịu dàng nhu thuận. Hẳn là phương nam bên kia thổ ngữ. Tần Nguyệt Sinh nói, không sao, mấy vị cô nương mời ngồi. Ba vị nữ tử từng cái nói cảm ơn, liền tìm cái không đáng chú ý vị trí kết bạn ngồi xuống. Nhắc tới cũng là kỳ quái, hôm nay trên quan đạo này lại phá lệ náo nhiệt, không ra thời gian nửa canh giờ, lại có mấy nhóm người tuần tự từ bên ngoài chạy vào đại đường. Rất nhanh liền đem đại đường ngồi cái tràn đầy, như thế để Tần Nguyệt Sinh cảm thấy hiếu kỳ không thôi. Những người này trên thân tất cả đều mang theo binh khí, nhìn xem từng cái đều là người trong giang hồ. Nhiều như vậy người trong giang hồ ngoài ý muốn tề tụ ở đây, chẳng lẽ sẽ không có cái gì ẩn tình? Bất quá những người này ngồi xuống về sau, liền tất cả đều ngậm miệng không nói, chuyên tâm chờ đợi sau cơn mưa trời lại sáng. Tần Nguyệt Sinh mặc dù trong lòng nghi ngờ, nhưng nhìn điệu bộ này liền cũng không thật nhiều hỏi chút gì. Cái này cực kỳ không khí an tĩnh không có duy trì bên trên bao lâu, rốt cục bị người cho phá vỡ. Đầu này quan đạo nối thẳng phương Bắc, trên đường sẽ xuất hiện hai đầu lối rẽ, một đầu thông hướng Phủ Dương Châu, một đầu thông hướng Đoạn Kiếm Phong. Hẳn là chư vị cũng là muốn đi tham gia kia cực nhạc đại hội. Một cầm cây thiết trượng độc nhãn lão nhân đột nhiên hỏi. Hắn kiểu nói này, lập tức sở hữu người nhao nhao nhìn về phía hắn. Lão tiên sinh cũng là. Sau đó mỗi người lẫn nhau ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, không nghĩ tới đại gia tầm nhìn đều là nhất trí. Tần Nguyệt Sinh lấy ra một viên quả đào yên lặng gặm lên, dự định nhìn xem chuyện này đến tiếp sau. Cực nhạc đại hội là cái gì? Vì cái gì những này người trong giang hồ đều muốn trôi qua tham gia? Tại hạ ngũ thông phái đệ tử Vương Triều, đây là tại hạ sư đệ Lưu Tông. Trước kia nhất tiến vào trong đại đường tránh mưa cái kia ngũ thông phái nam nhân đứng dậy giới thiệu nói, có hắn cái này vừa mở đầu, những người còn lại tự nhiên là chỉ có thể từng cái đáp lại thân phận của mình. Tiểu nữ tử là Ngọc Nữ môn đệ tử, Tàng Ninh, Trường Tùng phái đệ tử, An Văn, Nguyên Quyền tông đệ tử, Hàn Đông Cơ, Tần Nguyệt Sinh âm thầm gật đầu. Những người này đều xuất từ Giang Nam môn phái. Những này môn phái dù không có Đao Kiếm Tông cùng Lôi Quyền môn như vậy nổi danh, nhưng cũng coi là nhị tam lưu. Độc Nhãn lão nhân chính là ăn xin cửa sáu bát đệ tử, tên là Giả Trang Hiền. Cái này trong môn phái đều là tên ăn mày, lấy có thể mang theo bao nhiêu cái bát đến làm thân phận cao thấp. Từ một bát đến 10 bát, người này làm 6 bát đệ tử, coi là địa vị không nhỏ. Đoạn Kiếm Phong bên trên Thái Thương phái hoành không xuất thế, cao thủ đông đảo, bắt đi chúng ta bên trong không ít đệ tử, còn muốn chúng ta bên trong phái người đi tham gia bọn hắn tổ chức thập cực khổ tử cực nhạc đại hội, mới có thể lĩnh người trở về. Giả Trang Hiền quét đang ngồi một vòng, chư vị hẳn là cũng là như thế. Hắn lời này mới ra, lập tức liền đâm đến các vị đang ngồi ở đây tâm khảm. Mỗi người nhao nhao gật đầu đáp, đúng là như thế. Cái này Thái Thương phái quả thực khinh người quá đáng. Lần này lên Đoạn Kiếm Phong, không phải hảo hảo giáo huấn bọn hắn không thể. Nếu là thật sự muốn mời người khác tham gia, phái người đưa tới thiếp mời chính là, làm gì cưỡng ép bắt người. Cái này tiên binh hậu lễ, lại là tại cho chúng ta những này môn phái một hạ mã uy, tốt lộ ra bọn hắn Thái Thương phái uy phong. Càng nói càng tức, trong lúc nhất thời trong đại đường trở nên nghị luận ầm ĩ. Đều tại lẫn nhau thảo luận cái này Thái Thương phái đến cùng là lai lịch thế nào. Tần Nguyệt Sinh cũng đang âm thầm suy nghĩ sâu xa. Thái Thương phái tên tuổi hắn cũng không phải là lần đầu tiên nghe nói. Lần trước tại An Thông huyện cứu Hồng Nhạn Sơn Trang người lúc đuổi giết bọn hắn chính là Thái Thương phái đệ tử. Như thế xem ra, cái này môn phái thật đúng là một cái làm nhiều việc ác giang hồ thế lực. Đây đối với bên ngoài tổ chức cực nhạc đại hội, không khỏi liền lộ ra đặc biệt thần bí khó lường. Đang lúc đám người này mồm năm miệng mười nói lúc, Tần Nguyệt Sinh đột nhiên ánh mắt biến đổi, nháy mắt nhìn về phía cổng ngoài phòng, chỉ thấy dày đặc đến giống như bức rèm che màn mưa bên trong. Một thân ảnh ngay tại chậm rãi đi tới, hắn trông đỡ ô giấy dầu, mang theo một bộ nửa khóc nửa cười mặt nạ, đục trên thân hạ treo đầy ống trúc, cách ăn mặc cực kỳ khác loại, nhưng những này đều không phải Tần Nguyệt Sinh để ý địa phương. Hắn chỉ là nhìn chòng chọc vào người tới hai chân, có thể nhìn thấy trên mặt đất nước mưa tóe lên giọt nước lúc đều rơi không đến đó người trên thân. Lại là bị một cỗ nhìn không thấy lực lượng cho ngăn trở. Tần Nguyệt Sinh dáng người có chút ngồi thẳng, hai mắt nheo lại, trong lòng thầm nghĩ, nội lực cao thủ, lại có người đến. Ngồi đang đến gần cổng trên ghế một hiệp khách nói, mọi người nhao nhao quay đầu nhìn lại, liền thấy cái kia mang theo mặt nạ ra hỏa từ ngoài cửa đi đến. Hắn vô thanh vô tức nhìn mọi người một chút, nói ra, trời mưa xuống ta thích yên tĩnh, cũng thích một người đợi, chư vị đều mời đi ra ngoài đi. Hắn lời nói này, ở đây tất cả mọi người không khỏi ngây ngẩn cả người. Cái gì ý tứ, tránh mưa ngươi so với chúng ta muộn, còn muốn cho chúng ta ra ngoài. Vị huynh đài này, vừa đến cái này phủ trạch như thế lớn, ngươi nếu là thích yên tĩnh có thể đi cái khác không ai địa phương đợi. Thứ hai cái này phủ trạch cũng không phải ngươi, ngươi sao là quyền lợi đuổi chúng ta rời đi. Ngũ thông phái đệ tử Vương Chịu lập tức trả lời nói. Mặc dù Tần Nguyệt Sinh đụng phải không ít nội lực cao thủ, nhưng kỳ thật nội lực cao thủ cơ số rất ít, tại đi giang hồ lúc là rất hiếm thấy, phần lớn đều là ngoại rèn võ giả thường thấy nhất, mà nội lực cao thủ không xuất thủ, không phải cao thủ người cũng khó có thể phân biệt ra được. Cho nên Vương Chịu giờ phút này mới dám lên tiếng phản bác. Không phải nếu để cho hắn biết mình vậy mà tại đỉnh một cái nội lực cao thủ miệng, chỉ sợ lá gan đều muốn dọa phá. Úp, vậy bây giờ bắt đầu. Chỗ này phủ trạch thuộc về ta. Người đeo mặt nạ lạnh nhạt nói. Ếch, Đột nhiên, Vương Triệu che lấy phần gáy liền thống khổ ngã trên mặt đất. Toàn bộ thân thể giống như cá trạch đồng dạng tại trên mặt đất run rẩy. Chỉ gặp hắn sắc mặt tím lại, hai đầu con lươn hắc tuyến trực tiếp từ hắn hạ mí mắt một đường lan tràn đến nơi cổ họng. Cuối cùng cô một tiếng, liền nằm trên mặt đất triệt để đã mất đi động tĩnh. Sư huynh, Lưu Tông khiếp sợ hô, không ai từng nghĩ tới đột nhiên sẽ phát sinh loại chuyện này. Trên mặt nhao nhao lộ ra kinh ngạc, Lưu Tông phẫn nộ nhìn về phía kia người đeo mặt nạ. Người đối ta sư huynh làm cái gì? Người đeo mặt nạ nói, người nghĩ biết, vậy người liền cũng thử một chút đi. Chỉ thấy người đeo mặt nạ hai ngón khẽ động, cũng không biết đang làm cái gì pháp. Lưu Tông lập tức rút ra binh khí của mình, cảnh giác nhìn chằm chằm người đeo mặt nạ, dự phòng lấy hắn sẽ dùng cái chiêu gì thuật. Đúng lúc này, Tần Nguyệt Sinh đột nhiên tay phải vung lên, một đạo hàn mang liền đã cực tốc bay ra, thẳng tắp bắn về phía Lưu Tông phía sau lưng. Ngồi tại bên cạnh Giả Trang Hiền rất là chấn kinh, không biết vì sao Tần Nguyệt Sinh lại đột nhiên lựa chọn đối Lưu Tông động thủ. Hẳn là hắn cùng kia người đeo mặt nạ là cùng một bọn hay sao? Bạch, hết thảy chỉ phát sinh tại trong chốc lát, Lưu Tông chỉ cảm thấy phía sau lưng mát lạnh, vội vàng quay đầu nhìn về phía sau, liền thấy gót chân trên mặt đất, chính ngọ nguậy một đầu đã đứt thành hai đoạn con rết màu tím. Nhìn thấy cảnh này, mọi người lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Vội vàng kia Vương Chịu lại đột nhiên thần bí mất mạng, cũng là bởi vì gặp đến đầu này con rết đánh lén. Nếu không phải Tần Nguyệt Sinh kịp thời xuất thủ, chỉ sợ cái này Lưu Tông cũng phải bước hắn sư huynh theo gót. Lưu Tông mặt mũi tràn đầy mồ hôi lạnh, trong lúc nhất thời lại nói không ra lời. Người đeo mặt nạ hừ lạnh một tiếng, mọi người nhìn về phía hắn thân thể. Quả nhiên, người này trên thân có một cái treo ống trúc, chẳng biết lúc nào bị Lặng Yên mở ra cái nắp. Chắc hẳn chính là dùng để trở nạp đầu kia tử con rết. Nghĩ đến chỗ này, người có thể chỉ huy độc trùng giết người tại vô thanh vô tức ở giữa. Ở đây mỗi người lập tức liền vội vã cuống cuồng kiểm tra lên mình chỗ ngồi phụ cận, để tránh chết không nhắm mắt rơi vào một cái như kia Vương Chịu tử trạng. Đây là ta tòa nhà, miễn phí để đại gia tiến đến tránh mưa. Đơn thuần là bởi vì một phen hảo tâm, các hạ làm như thế qua, không khỏi quá bá đạo đi. Tần Nguyệt Sinh nói, thấy người này lấy phi đao chặt đứt mình độc con rết. Người đeo mặt nạ làm nội lực cao thủ tất nhiên là có nội lực cao thủ kiêu ngạo. Lại tăng thêm Tần Nguyệt Sinh vừa vặn lộ như vậy một tay tuyệt không sử dụng nội lực. Không khỏi để người này không có quá để bụng. Chỉ coi Tần Nguyệt Sinh là một cái đùa nghịch phi đao hảo thủ. Ta nhìn chúng đồ vật. Kia chính là ta. Người đeo mặt nạ một bước nhảy ra, liền gặp hắn quanh thân tử lục đỏ tam sắc nội lực lượn lờ, trực tiếp một chảo chụp vào Lưu Tông đỉnh đầu. Ta muốn giết người, cũng không có sống xuống tới đạo lý. Người này hai tay mười ngón bên trên đều mang có gai sắt chỉ. Sao, nếu là thật sự để hắn bắt lên, chỉ sợ Lưu Tông nháy mắt liền phải rơi vào cái chết thảm hạ tràng. Tần Nguyệt Sinh khinh thường cười một tiếng, trực tiếp há mồm phun một cái. Một đạo khí liền phi toa mà ra, như phi kiếm thẳng hướng người đeo mặt nạ đâm tới. Nếu là người đeo mặt nạ khăng khăng muốn giết Lưu Tông, như vậy hắn cũng phải xuất ra mình đầu này tính mệnh đi cho Lưu Tông chôn cùng. Cái gì? Cảm nhận được kình phong đánh tới, người đeo mặt nạ lập tức giật mình, cuống quýt tại nửa không trung một cái thiên cân trụy liền nhanh chóng rơi đến trên mặt đất. Khó khăn lắm tránh thoát Tần Nguyệt Sinh kia đủ để chí mạng một hơi. Nhưng dù là tránh được kịp lúc, đỉnh đầu của người này tóc vẫn như cũ bị tức cho nạo cái bình. Lộ ra một mảnh chọc da, không nhúc nhích tí nào, lối ra đả thương địch thủ. Mọi người tại đây mắt thấy về sau không rất là chấn kinh. trong truyền thuyết đem nội lực cảnh tu luyện tới cao thâm người, liền có thể lấy khí đả thương địch thủ, hái hoa nhặt lá đều có thể giết người. Chẳng lẽ nói trước mắt thiếu niên này nho nhỏ niên kỳ liền đã đạt đến loại trình độ đó? Đây là cỡ nào yêu nghiệt thiên phú? Ngươi, người đeo mặt nạ kinh ngạc, đi vào ta đây chính là khách, khách nhân của ta ai cũng không thể giết. Ngươi đạo lý ở trước mặt ta không đáng giá nhắc tới. Tần Nguyệt Sinh lạnh nhạt nói, tốt tiểu tử, người đeo mặt nạ giận dữ, trực tiếp tập sát mà ra. Sau lưng của hắn lập tức hiển hiện ngũ độc pháp tướng, song chảo khí độc lượn lờ ép về phía Tần Nguyệt Sinh khuôn mặt. Tần Nguyệt Sinh một tay lấy hai ngón điểm ra, nội lực đều tập trung ở hai ngón tay bức phát, lập tức màu trắng phong mang dọc theo tám thước chi trường đón lấy đánh tới người đeo mặt nạ. Liền gặp tại Tần Nguyệt Sinh trên đầu ngón tay một thanh trường kiếm pháp tướng hiển hiện, trong chớp mắt, ngũ độc pháp tướng liền đã quấn lên trường kiếm pháp tướng. Tần Nguyệt Sinh hai ngón nhất chuyển, kia trường kiếm liền quấy đến ngũ độc là túi bụi, còn rết lấy miệng kìm ngậm chi, lấy cắn trường kiếm, cóc lấy đầu va chạm, nhện, bọ cạp, rắn cỗ đều là hiện lên vây quét chi thế vây kín. Tại trước mắt bao người, người đeo mặt nạ lấy song trưởng đối đầu Tần Nguyệt Sinh kiếm chỉ. Lập tức ngũ độc pháp tướng trực tiếp tán loạn. Tần Nguyệt Sinh hai ngón nháy mắt liền xuyên thủng lòng bàn tay của người nọ, cắm ra một cái lỗ máu. Hai ngón đi lên vạch một cái, người đeo mặt nạ bàn tay lập tức liền từ giữa gãy thành hai nửa. Bởi vì cái gọi là năm ngón tay liên tâm, Tần Nguyệt Sinh một chiêu này xuống tới, người đeo mặt nạ lúc này đau hô to một tiếng, run rẩy lấy khác một cái tay nhanh chóng đẩy ra trên thân treo những cái kia ống trúc cái nắp. Liền thấy từng cái độc vật lập tức liền từ trong ống trúc bò lên ra. Trong lúc nhất thời mắt Trần có thể thấy khí độc tràn ngập. Toàn bộ trong đại đường đều tràn ngập một cỗ gay mũi mùi lạ. Mọi người thoáng vừa nghe liền cảm thấy toàn thân như nhũn ra bất lực, đau đầu muốn nứt, há miệng buồn nôn. Hắc hắc, người đeo mặt nạ hai mắt ngoan độc nhìn xem Tần Nguyệt Sinh. Những độc vật này chính là hắn vào Nam ra Bắc, nhập thâm sơn đi đầm lầy bốn phía tìm tới bồi dưỡng lớn lên. Từng cái độc tính kinh người, cho dù là nội lực cao thủ cũng không nhất định chịu nổi. Trải qua vừa mới chiêu giao thủ, người đeo mặt nạ đã là biết Tần Nguyệt Sinh chính là nội lực cao thủ. Mình thực lực so sánh với hắn lại là kém không ít. Đã như vậy, vậy liền lấy ám chiêu thủ thắng. Nào biết Tần Nguyệt Sinh vẫn như cũ không nhúc nhích, ổn thỏa nguyên địa. Trực tiếp song trưởng đại lực đánh ra, lập tức cuộn trào nội lực liền mang theo lấy kinh người trưởng phong cuồng quyển mà ra, đem trong đại đường tất cả khí độc độc vật tất cả đều phiến đến ngoài phòng. Trong lúc nhất thời ngay cả trong hành lang không khí đều trở nên mát mẻ rất nhiều. Những cái kia độc vật căn bản là không chịu đựng nổi Tần Nguyệt Sinh nội lực, trước khi rơi xuống đất liền đã toàn bộ chết đi. Tê, thấy Tần Nguyệt Sinh rõ ràng ở vào khí độc nhất trung tâm lại mặt không đổi sắc, một bộ hoàn toàn không có chịu ảnh hưởng dáng vẻ. Đại chiêu bị phá, người đeo mặt nạ trong lòng lập tức lại không chiến ý, lập tức quay đầu liền chạy. Nhưng nào có dễ dàng như vậy, Tần Nguyệt Sinh đưa tay chộp một cái, rõ ràng đã chạy ra trượng bên ngoài, người đeo mặt nạ lại thân bất do kỷ bay ngược trở về, vừa vặn ngã tại Tần Nguyệt Sinh bên chân. Mãng cổ chu cáp chính là độc vật bên trong vương giả. Tần Nguyệt Sinh nếm qua ngàn năm mãng cổ chu cáp yêu đan, sớm đã là bách độc bất xâm chi thể. Cái này người đeo mặt nạ chơi độc vật muốn hại đến hắn, lại là còn non chút. Một cước đạp ở người đeo mặt nạ trên lưng, Tần Nguyệt Sinh cách không vung lên, người này trên mặt mặt nạ nháy mắt liền bay lên cao cao, bộc lộ ra hắn lúc đầu gương mặt, lại là một chương có chút tuấn tiếu khuôn mặt. Bất quá hắn con mắt quá dài nhỏ, liền lộ ra người này tướng mạo rất là âm hiểm giảo hoạt. Tại người này chỗ trán có một cái hình dạng xoắn ốp màu đỏ hình xăm, nhìn xem rất là quái dị. Ngồi tại bên cạnh giả trang hiền vốn đang choáng đầu không thôi, nhưng nhìn người nọ bộ dáng lúc, vẫn không khỏi hô to lên tiếng nói, nguyên lai là ngũ độc phái kẻ xấu, khó trách đi ra ngoài muốn mang mặt nạ. Tần Nguyệt Sinh chưa hề tại Giang Nam nghe nói qua cái này môn phái, liền hỏi, ngũ độc phái rất nổi danh sao? Giả Trang Hiền nói, thiếu hiệp không biết, cái này ngũ độc phái chính là Tây Thục bên kia môn phái, nhưng lại làm nhiều việc ác, toàn bộ thiên hạ đều có bọn hắn trong môn đệ tử hoạt động thân ảnh. Những người này ngày bình thường lấy độc hại người, ghê tởm nhất, sớm đã trở thành thiên hạ trong chốn võ lâm một viên u ác tính, người người có thể chu diệt. Tây Thục môn phái, Tần Nguyệt Sinh giật mình, trách không được mình chưa nghe nói qua. Thiếu hiệp, người này là người ác độc, vì phòng ngừa ngày sau hắn lại đến chỗ hại người, vẫn là trực tiếp ngay tại chỗ giết đi. Giả Trang Hiền đề nghị, Lưu Tông lập tức hai đầu gối quỳ xuống đất, đối Tần Nguyệt Sinh lại vài cái, còn xin thiếu hiệp nghiêm trị người này. Hắn sư huynh chết bởi cái này ngũ độc phái đệ tử thủ hạ, lại là đối nó hận thấu xương, nếu không có Tần Nguyệt Sinh xuất thủ, chỉ sợ là hắn đời này đều không thể báo thù. Tần Nguyệt Sinh gật gật đầu, đi, nói xong, hắn trực tiếp điểm huyệt phong ngũ độc phái đệ tử kinh mạch toàn thân, để hắn không cách nào điều động nội lực. Kể từ đó, giờ phút này liền xem như một đứa bé cầm trong tay một thanh lợi khí, cũng có thể đánh giết tên này nội lực cao thủ. Đã hắn giết ngươi sư huynh, kia nghiêm trị nhiệm vụ liền giao cho ngươi. Tần Nguyệt Sinh tiện tay vung lên, ngũ độc phái đệ tử thân thể liền đã bay ra ngoài, vừa vặn rơi vào Lưu Tông trước người. Mắt thấy Lưu Tông kia tràn ngập sát ý ánh mắt, ngũ độc phái đệ tử trong lòng căng lên, lập tức hô, đừng giết ta, các ngươi giết ta, ngũ độc phái sẽ không bỏ qua các ngươi. Lưu Tông căn bản không giả, trực tiếp rút đao liền đối hắn yết hầu đâm xuống dưới. Phốc phốc, Lưu Tông cây đao này ngược lại là không sai, rất là thuận lợi liền đâm xuyên ngũ độc phái đệ tử yết hầu. Lập tức máu chảy một chỗ. Sư huynh, mặc dù huyết nhận cừu nhân, nhưng Lưu Tông nhưng như cũ cảm thấy buồn từ tâm đến. Đi đến Vương Chịu thi thể bên cạnh liền gào khóc, ngũ độc phái bên trong người làm việc như thế hung ác nham hiểm, thật là đáng chết. Một đại hán cầm cái ghế tay vịn giọng căm hận nói. Không bao lâu về sau, mưa rơi có dừng lại hiện ra. Không ra nửa khắc công phu liền đã triệt để tiêu tán. Sau cơn mưa trời lại sáng, ánh nắng một lần nữa phổ chiếu đại địa. Chúng giang hồ hiệp khách nhau nhau đứng dậy đối Tần Nguyệt Sinh ôm quyền biểu thị cảm tạ. Vừa vặn hắn cùng kia ngũ độc phái đệ tử giao thủ, triển hiện ra nội lực cảnh thực lực quả thực để bọn hắn những người này cảm thấy tin phục. Trong lòng từ đáy lòng bội phục, thiếu hiệp, chúng ta như vậy cáo từ, ngày sau hữu duyên gặp lại. Thiếu hiệp, cáo từ. Từng cái giang hồ hiệp khách cùng Tần Nguyệt Sinh bắt chuyện qua, liền quay người rời đi đại đường. Kia Lưu Tông cõng lên mình sư huynh thi thể, cũng là như thế, nhìn xem những người này toàn bộ rời đi. Tần Nguyệt Sinh đi qua đem kia ngũ độc phái đệ tử phân giải thành nội lực hoàn phục dụng, liền cũng mang theo A Hổ cùng con sóc đi ra phủ trạch. Một lần nữa đem phủ trạch cho biến trở về thành Sơn Quỷ Châu thu hồi. Thái Thương phái cực nhạc đại hội, Tần Nguyệt Sinh than nhẹ, giống như vậy giang hồ đại hội, hắn lần trước tham gia vẫn là Thu Thủy nhà tổ chức trận kia. Bất quá Thu Thủy nhà vận khí tương đối suy, cùng ngày trong đêm liền bị ma giáo cao thủ cho hủy diệt mất, để Tần Nguyệt Sinh cảm thấy phi thường tiếc hận. không phải nếu là có thể cùng rất nhiều người trong võ lâm tề tụ một đường. Nâng cốc ngôn hoan, tràng diện kia hẳn là tương đối thú vị. Mà thôi, vẫn là lúc trước hướng phủ Dương Châu tìm cái kia vương đào gốc dạng tương đối quan trọng. Nếu là khi trở về kịp, lại đi kia đoạn kiếm phong bên trên chơi đùa, gặp một lần cực nhạc đại hội đến cùng là đến cỡ nào cực lạc. Xoay người cưỡi lên A Hổ phần lưng, Tần Nguyệt sinh hai chân kẹp lấy, A Hổ liền nhanh chóng hướng phía phương Bắc chạy ra ngoài. Con sóc nắm thật chặt Tần Nguyệt sinh góc áo, để phòng ngừa mình từ A Hổ trên lưng bị quăng ra ngoài. Ái cha cha, hù chết người lạc, chậm một chút lạc, chậm một chút lạc, cúi đầu nhìn thoáng qua con sóc. Tần Nguyệt sinh mặt lộ vẻ cổ quái. Gia hỏa này đến cùng đều ở đâu chút địa phương hỗn qua a? Cái này địa phương khẩu âm nói rất địa đạo nha. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.